Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32. Đương nhiên cũng có mấy người thấy những cái đó, cái dương đi chính là Phó Ngộ Bắc phòng ở, nhưng bọn hắn không dám tùy tiện suy đoán, đây chính là Phó Ngộ Bắc, hơn nữa vẫn là Nghê Tư Nam tiền vị hôn phu thúc thúc, vạn nhất đã đoán sai nhiều xấu hổ kỳ thật. Kết hôn lúc sau Nghê Tư Nam phát hiện chính mình sinh hoạt cũng không nhiều lắm biến hóa, nàng vẫn là bình thường đi làm, chẳng qua hồi ra biến thành Tư Quý Loan. Chính mình muốn cùng Phó Ngộ Bắc ngủ trên cùng cái giường mà thôi, đây là ngày đầu tiên ý. Tưởng trạng vạng 4 giờ rưỡi vừa đến, Nghê Tư Nam cái này lão bản so với ai khác đều tích cực. Tan tầm, đều về nhà đi thôi, nàng còn muốn đi cùng Chu Vị Vị các nàng hẹn hò, khoảng cách lãnh chứng đã có. Gần một tuần thời gian, Tưởng Cốc đã có thể nhận thức đến chính mình thân phận. Nói ra tiểu cữu mụ ba chữ cũng mặt không đổi sắc, cái này làm cho Nghê Tư Nam cảm thấy mất mặt. Tưởng Cốc nói là tân gia vài món thức ăn phẩm, Nghê Tư Nam hỏi. Người mời khách sao? Tưởng Cốc nhăn mặt, khổ đại cưu thâm, nếu là ta tiểu cữu mụ mời khách, ta cũng không ngại, ta gần nhất hảo nghèo, ta tiểu cữu như vậy giàu có, trách không được kêu dễ nghe như vậy. Nguyên lai là bán thảm tới, Tưởng Cốc tự nhiên không có khả năng làm hai cái nữ hài tử trả tiền. Cũng chính là thuận miệng vừa nói, Chu Vị Vị hiển nhiên còn đối buổi sáng sự nơm nớp lo sợ. Nói thầm nói, ngươi buổi tối cùng chúng ta chơi, ngươi lão không biết không? Nghê Tư Nam nói, không biết, nàng vỗ vỗ Chu Vị Vị đầu, ta chính là ra tới ăn một bữa cơm. Bao lớn điểm sự, nói được ta giống như đêm không về ngủ giống nhau, liền tính đêm không về ngủ. Không có làm không tốt sự cũng không có gì, Chu Vị Vị không trả lời. Nghê Tư Nam chính kỳ quái, xem nàng chỉ phía trước, ngươi xem, kia giống không giống ngươi lão công. Nàng xem qua đi, bóng dáng là rất giống, lúc này mới 5 giờ. Đường đường phó tổng về sớm sao? Tưởng Cốc ánh mắt sáng lên. Tiểu cữu ở liền hảo A, hắn có thể không cần mời khách, thậm chí còn có thể miễn phí cọ một đốn tiểu cữu. Cách đó không xa nam nhân xoay người, lộ ra thanh tuyển khuôn mặt. Ninh viên này hành lang là bên ngoài. Đèn là cổ điển chế tạo, mông lung như là cổ đại hoa đăng, xứng với trong viện hoa cỏ thật xinh đẹp, Phó Ngộ Bắc dung mạo réo rắt. Thêm chi đĩnh bà thon dài thân hình. Chỉ cần đứng ở nơi đó liền cũng đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người, hắn hướng bên cạnh nhìn mắt. Ánh mắt lướt qua hành lang, lược ở xinh xắn đứng ở Chu Vị Vị bên cạnh Nghê Tư Nam trong lòng nhảy dựng. Dẫm Tưởng Cốc một chân, hào gia hỏa, tân hôn phu thê tiệm cơm tương ngộ thế nhưng không biết gì, Lục Vận nhìn xem Nghê Tư Nam. Lại nhìn xem Phó Ngộ Bác. Cười tủm tỉm mà mời bọn họ, hiện tại còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là cùng nhau ăn cơm, Nghê Tư Nam nhất phái bình tĩnh. Nghiễm nhiên một cái yêu nhã hào phóng tiểu thư khuê các. Lễ nghi khéo léo, vì bọn họ giới thiệu lẫn nhau, ta còn không có tới kịp chúc mừng các ngươi, Lục Vận giơ lên chén. Rượu, không nghĩ tới phó tổng so với chúng ta động tác đều mau, Nghê Tư Nam tuy là lại bình tĩnh. Cũng có chút mặt đỏ, Phó Ngộ Bắc đã sớm rõ ràng bọn họ tính nết. Không chút để ý mở miệng, nói hai câu là đủ rồi. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, Lục Vận lập tức chớp mắt vài cách qua một lát. Lại tò mò lên, lại nói tiếp, các ngươi rốt cuộc ngày nào đó kết hôn. Ta nhớ rõ phía trước ai còn truyền bức ảnh. Giống như còn nổi lên không ít bát quái, Nghê Tư Nam thực dễ dàng đoán được đại khái là lãnh chứng. Ngày đó ảnh chụp nàng là một cái ở bên ngoài tinh xảo rốt cuộc người. Sinh hoạt là cần thiết muốn hoàn mỹ, liền tính hiện tại cùng Phó Ngộ Bắc không có gì cảm tình. Nghê Tư Nam cũng có thể làm bộ ân ân ái ái. Nhìn mắt Phó Ngộ Bắc, nhẹ nhàng cong môi, chúng ta thượng Chu lãnh chứng, Phó Ngộ Bắc cùng nàng đối diện thượng. Đuôi lông mày nhẹ dương, Lục Vận lộ ra một cái hiểu biết biểu tình. Kia phía trước truyền, Ngộ Bắc bồi ngươi cùng nhau mua quần áo là thật sự. ta còn tưởng rằng là người nào bố trí, mọi người đều nhìn qua, Phó Ngộ Bắc cái gì tính cách bọn họ. Đều rõ ràng, cư nhiên còn có thể không đi làm bồi Nghê Tư Nam đi mua quần áo. Thực sự làm cho bọn họ khiếp sợ, Nghê Tư Nam cảm thấy bọn họ trên mặt đều viết này đối tân hôn tiểu. Phu thê thật là ngọt ngào nha. Lãnh Chứng cùng ngày còn bồi đi dạo phố tự. Tuy rằng hình như là không có gì vấn đề. Như thế nào bị bọn họ này vừa thấy. Nghê Tư Nam cảm giác như vậy không thích hợp đâu, đến ích với tân hôn tình huống này. Cuối cùng Phó Ngộ Bắc cùng nàng cùng nhau đi, đã tới gần 8 giờ. Bóng đêm nồng đậm, trong xe mở ra khí lạnh. Bên ngoài thực khô nóng, Nghê Tư Nam nghĩ hôm nay Lục Vận bọn họ nói. Nhìn chằm chằm cửa sổ xe phát ngốc, phục hồi tinh thần lại vừa lúc nhìn đến nam nhân một nửa ảnh ngược như vậy vừa thấy. Mũi thật rất Nghê Tư Nam chính lặng lẽ cùng cái mũi của mình làm đối lập. Đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được Phó Ngộ Bắc thanh âm. Đêm nay có khỏe không? Lần đầu tiên lấy Phó Thái Thái thân phận tham dự. Còn hảo, Nghê Tư Nam cấp ra tốt nhất trả lời, Phó Ngộ Bắc cởi bỏ áo sơ mi đệ nhất viên nút khấu. Lỏng tùng một tay lỏng tùng cổ áo. Một cái tầm thường động tác bị hắn làm được phong lưu dụ hoặc Nghê Tư Nam còn muốn tiếp tục nói. Nhìn đến hắn động tác bế mạch quan khán, nàng không cấm nhớ tới Weibo thượng những cái đó truy tinh. Nữ hài, nhìn đến chính mình idol gợi cảm ảnh chụp, chỉ có thể phát ra a a a thét chói tai, Phó Thúc Thúc thân thể so với idol cũng không kém, tựa hồ. Là có cảm ứng, Phó Ngộ Bắc động tác tạm dừng. Ngón tay thon dài gác ở cổ áo, đột nhiên nhìn phía nàng, mau giải a. Nghê Tư Nam ở trong lòng ngo ngoe dục dịch, đêm qua bọn họ trên giường vận động thời điểm nàng có. Điểm say, lại tắt đèn, làm cho cái gì cũng không thấy cẩn thận, tốt xấu làm chính mình một nhìn đã mắt. Nói như thế nào cũng không mệt, bất quá Nghê Tư Nam trên mặt thực rụt rè. Còn đôi hắn ôn nhu cười, chuẩn bị nói hai câu chi kỷ nói. Lấy củng cố chính mình nam thành danh viện đứng đầu nhân thiết không nghĩ tới nam nhân tay phủ lên. Nàng đặt ở trên đùi tay, đừng nóng vội, mau về đến nhà, chương 28 Phó Ngộ Bắc nói này một câu thời điểm. Ngữ điệu có điểm thấp, thực bình đạm bình tĩnh, chỉ là ở trong xe như vậy không gian liền cũng đủ ái muội, Nghê Tư Nam một chốc một lát còn không có. Phản ứng lại đây, nàng gấp cái gì? Thẳng đến vài giây sau. Nghê Tư Nam mới giật mình tỉnh, lý giải Phó Ngộ Bắc ý tứ, lại là bực lại là xấu hổ, lập tức ngẩng đầu xem hắn, ngoặc kép, nàng nghiêm túc nói, ta không vội, thật sự không vội, không cần như vậy lái xe, nàng có thể không trở về nhà, Phó Ngộ Bắc ừ một tiếng. Ngươi không vội, này liền làm Nghê Tư Nam cảm thấy nóng nảy. Hiểu lầm chính mình ý tứ còn có lệ nàng, nàng lặp lại nói. Phó Thúc Thúc, ta thật sự không vội, xem nàng chân thành mắt to, Phó Ngộ Bắc cái này là thật sự cùng nàng đối diện. Làm như nghiêm túc suy tư, nói, ta cho rằng ngươi vừa mới vẫn luôn nhìn ta. Hắn dư lại nói chưa nói ra tới, Nghê Tư Nam nhớ tới chính mình tay. Không lưu tình chút nào mà rút ra, chạy nhanh giải ngươi nút thắt đi thôi. Lời nói nhiều như vậy, nàng chính là muốn nhìn một chút mà thôi. Không thấy được còn bị trêu chọc di động vang lên tới. Phó Ngộ Bắc nhìn mắt, chuyển được, Nghê Tư Nam không nghe thấy đối diện nói gì đó. Chỉ nghe được hắn đạm thanh nói. Người biết xử lý như thế nào, Kiều Lộ nói. Có người không muốn, tưởng đề giới, Phó Ngộ Bắc híp mắt. Tùy hắn đi, Kiều Lộ trong lòng dùng mình. Hảo, Nghê Tư Nam nghe được không minh bạch. Hò nhẹ một tiếng, chính đại quang minh mà hỏi thăm. Như thế nào? Có người làm cái gì sao? Bị chụp, Phó Ngộ Bắc không giấu giếm. Lời ít mà ý nhiều tổng kết, Nghê Tư Nam sửng sốt một chút. Phục hồi tinh thần lại. Phỏng chừng là bọn họ gia ninh viên thời điểm bị chụp ảnh chụp. Thường xuyên có paparazzi ở kia ngồi xổm tỉ như phía trước nguyên phối tiểu tam đánh lên tới đã bị. Chụp đến, kinh bạo toàn võng, ninh viên cũng bởi vậy có tiếng. Nhưng cùng chi đồng thời đại chúng cũng biết đi vào điều kiện hà khắc. Chỉ có thể ở bên ngoài ngồi xổm, chụp liền chụp. lại không phải nhận không ra người, Nghê Tư Nam tương đương không thèm để ý. Sau đó lại hỏi, đem ta chụp đẹp sao? Đây mới là nàng nhất chú ý, Phó Ngộ Bắc nghiêng đầu xem nàng. Không nói gì, xem hắn như vậy. Nghê Tư Nam trong lòng trầm xuống, lo lắng nói, là đem ta chụp thực xấu, vẫn là đem ta chụp thành 1m5. Nàng càng nghĩ càng đáng sợ, nếu là như vậy, ảnh chụp chạy nhanh mua tới, Nghê Tư Nam vội vàng nhanh hơn ngữ tốc. Thêm nhiều ít đều phải mua, lại mỹ mặt tái hảo dáng người cũng sợ kém nhiếp ảnh ra. Huống chi là chỉ theo đuổi nổ mạnh tin tức paparazzi nhóm, nàng kinh hoàng bộ dáng thực đáng yêu. Phó Ngộ Bắc cười nhẹ thanh, Nghê Tư Nam chừng hắn. Cười cái gì, Phó Ngộ Bắc ôn thanh nói. Không cần lo lắng, Nghê Tư Nam nói. Này như thế nào không lo lắng? Đây là thiên đại sự. Chụp xấu về sau Mạnh Tâm Mẫn thấy ta liền có nói móc ta địa phương, nàng mới không cho phép như. Vậy, Phó Ngộ Bắc chờ nàng bùm bùm nói xong, mới kiên nhẫn mở miệng. Kiều Lộ nhìn đến ảnh chụp, cũng không có cái gì, Nghê Tư Nam chớp chớp mắt. Nga, nàng nhớ tới chính mình vừa mới dáng vẻ lo lắng. Ân ân hai tiếng, mỉm cười, vậy là tốt rồi, Phó Thúc Thúc ngươi thật là, không nói sớm, này hai gương mặt thay đổi cực nhanh, Phó Ngộ Bắc sâu kín nói. Rốt cuộc ngươi nói chuyện quá nhanh, nói chuyện mau cũng là sai lạc kế tiếp một đường đến Tư Quý Loan. Hai người đều trầm mặc ít lời, đến nỗi tài xế vậy càng làm bộ chính mình không phải người, về đến nhà đã là 8 giờ rưỡi, Nghê Tư Nam. Vừa xuống xe lúc sau thẳng đến trong nhà đi, nàng cảm thấy chính mình muốn ly Phó Ngộ Bắc xa một chút. Nói không chừng cấp chính là hắn, nàng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, đều nói chính mình suy. Nghĩ gì đó người nhìn đến chính là cái gì? Khai huân nam nhân khẳng định là một chốc một lát nhịn không được. Huống chi chính mình như vậy ưu tú, Nghê Tư Nam nghĩ nghĩ gật gật đầu. Phó Ngộ Bắc dừng ở mặt sau bước đi không nhanh không chậm. Nhìn nàng đi xa bóng dáng. Sách thanh, người hầu liền một câu phu nhân chưa kịp xuất khẩu. Trước mắt liền không có người, nàng có điểm ngốc, còn không có nghĩ kỹ. Phía sau tiên sinh từ từ vào huyền quan. Đạm thanh phân phó, chuẩn bị hai ly nước chanh, đúng vậy, trên lầu truyền đến Nghê Tư Nam thanh âm. Tới cá nhân phóng thủy. Ta muốn tắm rửa, 10 phút, nàng liền rất thích ý mà nằm ở bồn tắm, thủy thượng nổi lơ lửng nàng yêu nhất hoa hồng cánh, tràn ngập nồng đậm hương khí, bên cạnh cửa sổ là pha lê. Có thể thấy bên ngoài bầu trời đêm, Nghê Tư Nam ngày hôm qua không chú ý xem. Hiện tại xem bên trong phong cách đều thực vừa lòng, hướng lên trên nâng nâng, duỗi tay liêu thủy bát trắng nõn đầu vai từ trong nước lộ ra. Một mảnh ửng đỏ cánh hoa dính vào mặt trên, nhìn qua lệnh người miên man bất định buổi sáng thoạt. Nhìn thấy ghê người dâu tây ấn hiện tại đã biến mất hầu như không còn. Ngẫu nhiên một hai nơi có thể nhìn đến rất nhỏ ấn ký, nam nhân đều là cậu A. Như thế nào hạ được miệng, Nghê Tư Nam nhắm mắt lại. Đem Phó Ngộ Bắc mắng ra địa cầu, đến nỗi trước kia còn ở trước mặt hắn ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Đã bị nàng quên đến không còn một mảnh, tắm rửa xong sau. Nghê Tư Nam trở lại phòng, người hầu vừa lúc ở sửa sang lại. Thấy thế vội vàng đem nước chanh đoan qua đi, nhẹ giọng nói, tiên sinh làm chuẩn bị, Nghê Tư Nam nghĩ thầm còn rất chi kỷ, nàng cầm lấy di động. Vài điều chưa đọc tin tức, nửa giờ trước Chu Vị Vị phát, dò hỏi nàng về đến nhà không có, đại khái là không được đến hồi phục. Liền đã phát cái biểu tình bao, nhìn đến biểu tình bao ý tứ. Nghê Tư Nam đã phát 3 cái điểm, Chu Vị Vị đại khái ở chơi di động. Dây hối, nguyên lai ngươi không ngủ đâu. Ta cho rằng ngươi sống về đêm đã bắt đầu rồi. Cho nên không có quấy rầy, Nghê Tư Nam. Ngươi nhìn xem thời gian. Chu Vị Vị, trời tối chính là đêm. Đúng rồi, giọng ngọt ngào ta mua đã quên cho ngươi. Tính. Nói không chừng ngươi ngày mai còn có thể dùng tới. Nghê Tư Nam, Chu Vị Vị, ta đi tắm rửa, nàng lại đã phát một chuỗi ha ha ha ha. Sau đó bỏ chạy làm bộ đi tắm rửa. sợ chính mình bị Nghê đại tiểu thư đêm khuya giết tắm rửa chính là cái vạn năng lấy cớ, Nghê Tư Nam. Thanh thanh giọng nói, lại thấp giọng nói thầm hai câu, xác định giọng nói như cũ êm tai lúc sau mới cảm thấy mỹ mãn, đến nỗi đêm nay. Nàng phải hảo hảo ngủ một giấc, nói đi tắm rửa Chu Vị Vị 10 phút sau lại trộm xuất hiện. Gọi điện thoại nói, mị mị, có người tìm tới ta, nói chụp đến ngươi cùng Phó Ngộ Bắc ảnh chụp. Hết chương.